Người này hiển nhiên vận khí quá tốt, sinh hồn dẫn là bảo bối tẩm bổ hồn phách hiếm gặp. Tả Mạc tiếp tục lắc đầu, phẩm giai không đủ. Rất nhiều người hít một hơi lãnh khí, đến sinh hồn dẫn phẩm giai còn không đủ. Trên mặt của Minh Nguyệt Dạ hiện lên vài phần nắm chắc. Theo điều tra qua, Tiếu Ma Qua dùng địa ma binh để đổi lấy tố ảnh hồn ti thảo. Do đó, nàng đáng có khả năng Tiếu Ma Qua đang cần bảo bối lại trên nên đã sớm chuẩn bị. Nàng đã thành công rồi.